Siêu cấp phú nhị đại, chương 1997, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ không chỉ dẫn sói vào nhà, còn khiến cho cơ nghiệp gần trăm năm của nhà họ Lý bọn họ đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phương Ngân yêu cầu anh âm thầm tìm kiếm nơi giấu quyền phủ, bên ngoài lại giả vờ muốn cạnh tranh cùng với Lâm Thị, phản kích toàn diện, chính là vì hấp dẫn đi lực chú ý của Giang Ninh. Làm công cụ, cũng làm đến mức không có tôn nghiêm như vậy. Lý Thành Phong ngồi ở đó một thân mỏi mệt, hiện tại anh cái gì đều không muốn suy nghĩ, đầu não trống rỗng. Phương Ngân nói sẽ giúp anh khống chế nhà họ Lý một lần nữa. Anh ngược lại muốn nhìn xem Phương Ngân làm sao thống nhất lại nhà họ Lý. Chỉ riêng mấy người Lý Hải thôi cũng đã đủ anh đau đầu lắm rồi. Đám người bọn họ người nào đều không hề dễ đối phó. Những cái tên kia đều là lòng lang dạ thú. Ở nhà họ lắm ngoài Lý Thành Phong cùng Lý Thành Tể hai người ra, quyền lực nói chuyện lớn nhất với người bên ngoài, chính là mấy anh em Lý Hải, cũng giống như bọn họ khống chế gần một nửa tài nguyên nhà họ Lý. Lần này Lý Thành Tể chết, để Lý Hải nhân cơ hội này nhảy ra ngoài, mang đi không ít thành viên trụ cột, với ý đồ thành lập lại một nhà họ Lý khác. Lý Thành Phong có lòng nhưng vô lực, anh ta tựa ở đó một câu cũng không muốn nói, bảo tất cả mọi người rời khỏi phòng làm việc, muốn một mình yên tĩnh một lúc. Anh phải suy nghĩ thật kỹ mình nên chọn con đường nào, bước tiếp theo nên làm cái gì. Muốn chỉnh hợp lại nhà họ Lý một lần nữa, cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Giờ phút này đám người Lý Hải đang uống rượu vang đỏ vui vẻ hưởng thụ cảm giác mình tự lập môn hộ. Nhà họ Lý mới sắp được thành lập, tài nguyên mà bọn họ mang từ nhà họ Lý ra, đủ để bọn họ xây dựng lại một ngọn núi mới. Thậm chí không đến 10 năm bọn họ liền có thể ngồi trên đầu Lý Thành Phong. Tôi vì ngày hôm nay đợi quá nhiều năm rồi. Không, phải nói là tôi đã đợi hai đời người. Lý Hải nhìn mọi người xung quanh nói, chữ Lý của nhà họ Lý, phải là chữ Lý của Lý Hải tôi, chứ không phải là chữ Lý của Lý Thành Phong. Trên mặt của anh ta hiện lên một tia tham lam, còn có vẻ bất mãn cực độ. Dã tâm là thứ mà một khi bộc phát, chính là vô cùng vô tận không có điểm dừng. Ha ha ha ha, nhà họ Lý mới của chúng ta. Không cần đến mấy năm liền sẽ trở thành nhà họ Lý chính tông, khống chế toàn bộ mạch máu kinh tế của Đông Hàn sẽ chỉ có một mình chúng ta. Mấy người rót rượu vang đỏ, nâng chén chúc mừng, chỉ trong thời gian nửa tháng ngắn ngủi, tất cả đều đã đi vào quỹ đạo chính, mà Lý Thành Phong lại là rơi vào cảnh vùng vây, này lên kia xuống bọn họ đều cảm thấy rất vui vẻ. Phanh, đột nhiên một tiếng động chạm thật lớn vang lên, ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết. Người nào? Lý Hải lập tức đứng lên, trên mặt hiện lên một tia lạnh băng, là ai dám đến nhà họ Lý của tôi quấy rối? Đáp lại anh là hai cỏ thi thể, bay tứ tung về phía anh, rơi ầm ầm xuống dưới chân của anh. Vẻ mặt Lý Hải càng thêm khó coi, anh nhất thời không biết, người đến là người của Lý Thành Phong hay là người của Giang Ninh. Nhà họ Lý, Đông Hàn chỉ có thể có một nhà. Cách chương.